Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Đồng Khánh Dương: A, mau nhìn bên kia có không ít tu sĩ đang tại đi đường. U ôi, bên kia cũng có. Từ Khôi bất thình lình chỉ lấy bên cạnh cách đó không xa một đội quy mô không thua bọn họ đội ngũ nói ra. Mà tại một bên khác cũng có người đi đường tu sĩ bị hắn phát hiện. Đồng thời vài luồng mạnh mẽ khí tức theo hai cái trong đội ngũ truyền ra. Hiển nhiên trong đội ngũ có cường giả tọa chấn. 10 năm một lần Huyền Long hội nghị đỉnh cao hấp dẫn cả nước trên dưới trên trăm gia tộc. Tam đại tông môn, du tán tu sĩ thế lực nhỏ trẻ tuổi tuấn kiệt, đều kỳ vọng tại hội nghị đỉnh cao dương lên tên lập vạn. Một khi tiến nhanh, Từ Thành Phong tộc lão nhìn qua nối liền không dứt đội ngũ. Trong lòng than thở, nếu như Từ Hạo Thiên, Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết ba người có một người giết tiến vào nhân bảng, bọn hắn Từ gia sẽ nhờ vào đó gió đông dương cánh tiến nhanh. Không đúng, dù cho không có người bảng bài danh, Từ gia cũng sẽ tiến nhanh, bởi vì bọn hắn có Từ Hạo Thiên tên thiên tài này. Nghĩ tới đây, Từ Thành Phong tộc lão trong mắt tinh quang lập lòe, hùng hổ dọa người. Tuy nhiên đội xe phụ cận xuất hiện mấy chi đội ngũ, nhưng là toàn bộ đội ngũ vẫn còn đang đều đâu vào đấy đi tới. Từ Hạo Thiên như trước đang quên mình tu luyện, theo vương đô càng ngày càng gần, chung quanh đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Rất nhiều ngày thường tương đối quen thuộc người bắt đầu chuyện trò, mà Từ Hạo Thiên dị loại biểu hiện cũng làm cho càng nhiều nhân hòa đội ngũ nhìn sang. Đối Từ Hạo Thiên trước mặt mọi người tu luyện cỗ cảm giác không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ không sợ người khác học trộm võ kỹ của hắn công pháp? Từ Hạo Thiên đương nhiên không có loại này lo lắng. Võ kỹ của hắn công pháp cũng là xuất từ hệ thống, căn bản không phải cái thế giới này đồ vật, cho nên cũng liền không thể nào học trộm mà nói. Bất quá này một số người tuy nhiên kỳ quái, nhưng là cũng không có ai thật thừa cơ học trộm, càng không có người tiến lên đây bắt chuyện. Nguyên nhân ngay tại Từ Hạo Thiên bên cạnh cùng theo bốn người, khí tức khủng bố, hiển nhiên cũng là cường giả. Đặc biệt là Chu Tử chân cao khoảng 3 trượng dáng người, để cho người ta chùn bước. Người kia là người nào à? Bên cạnh hộ vệ vậy mà cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Hừ, đừng nói trước hộ vệ của hắn, chính là bản thân tản mát ra khí tức, rõ ràng là địa giai cảnh tu vi. Địa giai cảnh, làm sao có khả năng? Hắn mới bao nhiêu lớn? Hoặc là tuyệt thế thiên tài, hoặc là chú nhan hữu thuật, nhưng là vô luận loại nguyên nhân nào, người này đều không cùng trêu chọc. Chung quanh người đi đường tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người không phải người bình thường, một chút âm thanh đều bị Từ Hạo Thiên bọn người nghe được phân minh. Từ Hạo Thiên không để ý đến những nghị luận này, Từ Khôi bọn người thì gương mặt kiêu ngạo. Hạo Thiên ca ca, tới chỗ nào, làm sao như thế nhau nhau a? Đúng lúc này, Từ Hà Xoa tỉnh táo con người theo trong xe đi ra. Âm thanh hờn dỗi đáng yêu, làm cho nam nhân nghe đều sẽ điên cuồng. Tại phối hợp nàng bộ kia hồn nhiên, ngạo nhân dáng người, lười biếng mê người bộ dáng, để cho phụ cận đi qua tu sĩ trái tim đụng chút nhảy loạn. Đặc biệt là Từ Hà ôm Từ Hạo Thiên lại thân lại có, để cho không ít tuổi trẻ nam tử hận không thể thay vào đó. Vị cô nương này, cọ cái kia ngu bê có làm được cái gì, không bằng cọ ta như thế nào? Tại hạ Đồng Khánh Dương giá xương hữu lễ. Đúng lúc này, một đạo nói năng tùy tiện âm thanh bất thình lình từ trên cao truyền ra. Ngay sau đó một tên dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn lang, tay cầm quạt giấy lục bào thanh niên đạp không mà đến, rơi vào xe ngựa phía trước. Cái kia chính là Đồng Khánh Dương a, Thiên Huyền Quốc đệ nhất thiên tài, lần này nhưng có náo nhiệt nhìn. Nhân bảng thiên tài a, ai dám gây à? Này nhân vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới tất cả chú ý, đồng thời các loại tiếng nghị luận theo nhau mà đến. Nha đầu, đưa tới chó đi, nhìn ngươi đối phó thế nào. Từ Hạo Thiên tức giận trừng mắt liếc Tử Hà, nhưng lại cũng không có thật sự tức giận, cũng không có ngẩng đầu nhìn cái kia cái gọi là đệ nhất thiên tài. Một đầu chó ghẻ mà thôi, đuổi đi chạy là được. Tử Hà lạnh như băng nhìn thoáng qua cái kia lục bào thanh niên, hời hợt nói, vị huynh đài này, tại hạ Đồng, ta biết Đồng cái gì Dương nha, ngươi muốn sao? Tại hạ Bút Tích, ngươi đến cùng muốn sao giọt? Thống khoái đến, tiểu tử, tại hạ nhân bảng bài danh thứ 935 vị trí, ngươi xếp hàng thứ mấy? Lục bào thanh niên nổi giận, nếu không phải vương quốc xung quanh trong vòng trăm dặm không nỡ đánh đấu, hơn nữa còn có mỹ nhân ở bên cạnh nhìn xem, hắn đã sớm xuất thủ liệu lý hắn. Bài mẹ nó tiền, cút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?